Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 535, lại vào luân hồi. Ai? Thân mã xoay người, đưa ánh mắt về phía cách đó không xa một tòa trình viên hình cầu thổ sơn. Nơi đó có yếu ớt sinh mệnh khí tức, thổ sơn mặt ngoài mấp mô, mơ hồ có thể nhìn ra nó hình dáng, giống như là cái cự đại đầu người. Có miệng, có mắt, bất quá bày biện ra thần sắc tựa hồ rất thống khổ. Đả, thần thạch nhất tộc, thạch, chấn thiên, vọng đạo hữu cứu ta. Thổ sơn bên trong lần nữa truyền ra đứt quãng tiếng kêu cứu. Đả thần thạch, thân mã trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Không nghĩ tới biết ở chỗ này đụng phải một tôn thập hung sinh linh. Nhìn nó trạng thái, tựa hồ vây ở nơi đây thời gian rất lâu. Bên ngoài thân thể gần như mục nát, chỉ còn lại có nguyên thần đang khổ cực trèo trống. Bạch, sau một khắc, hắn động, một cái long chảo trống ra nơi đây phiền phức đạo tắc xiềng xích. Một cái khác long chảo tuôn ra mênh mông tiên quang, nồng đậm sinh cơ bao trùm cả tòa thổ sơn. Mười hơi thời gian về sau, thổ sơn răng rắc một tiếng vỡ ra, từ đó bay ra một khối to bằng đầu người tảng đá. Chính là đả thần thạch thạch chấn thiên. Nó có mắt có miệng, bất quá xem toàn thể đi lên giống như vỡ vụn đồ sứ dán lại cùng một chỗ. Hiển nhiên bị thương rất nặng. Đạo hữu ân cứu mạng, chấn thiên ghi nhớ trong lòng, ngày sau làm dũng tuyển tương báo. Thạch chấn thiên đi tới thân mã trước mặt, cảm kích không thôi. Thân mã lắc lắc long chảo, nói: ngươi chân thân đã tàn, bản nguyên gần như vỡ vụn, tiên dược khó khăn cứu, sợ là đợi không được ngày sau. Nghe vậy, Thạch Chấn Thiên trầm mặc, thân thể của hắn chính hắn rõ ràng, chỉ là phía trước bị thoát khốn vui sướng làm choáng váng đầu óc. Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, ánh mắt của hắn ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều, thoải mái nói: bất kể như thế nào, vẫn là muốn nói cảm tạ bạn ân cứu mạng. Tối thiểu ta trước khi chết còn có thể nhìn một chút cái kia mặt trời lặn ánh chiều ta. Ta vây ở nơi đây 100.000 năm, bảo dược pháp khí đều hao hết, thân không vật dư thừa. Duy nhất có điểm giá trị chính là ta tự thân bảo thuật. Tặng cùng đạo hữu. Bạch, Thạch Chấn Thiên há mồm phun ra một đạo dáng lành. Kia là một đoàn đại đạo ký hiệu, tràn ngập lít nha lít nhít xiềng xích trật tự. Đây là đả thần thạch nhất tộc bản mệnh truyền thừa bảo thuật. Thân mã ánh mắt sáng lên, cấp tốc đem cái này đoàn ký hiệu nhận lấy. Sau đó lại mở miệng nói: chấn thiên huynh đệ, người cũng không cần như vậy bi quan. Tuy nói tiên dược khó khăn cứu ngươi mạng, không phải là còn có ta sao? Bảo đảm ngươi một mạng ta tự tin vẫn là có thể làm được. Sau một khắc, thân mã ra chảo, hắn đem Thạch Chấn Thiên chộp vào chảo bên trong, lượng lớn sinh mệnh vật chất dâng lên ra, đem nó bọc lại. Không chỉ như vậy, hắn còn lấy ra qua lại những năm kia đánh giết Hắc Ám Tiên Vương được đến Thiên Mệnh Thạch, Hỗn Nguyên Thạch, Thế Giới Thạch, đem chúng mài nhỏ cũng dung nhập Thạch Chấn Thiên trong cơ thể. Cuối cùng, hắn càng là nhỏ xuống một giọt tinh huyết, tẩm bổ nó bản nguyên. Oanh, sau 3 canh giờ, Thạch Chấn Thiên toàn thân run lên, chóc ra xuống tàn tạ cũ thân, mọc ra thân thể mới, toàn thân óng ánh sáng chói, tu vi cũng khôi phục hơn phân nửa. Cái này, đa tạ đạo hữu. Ta, chấm ngoặc kép, Thạch Chấn Thiên kích động thẳng run run, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, không biết như thế nào cảm tạ thân mã tái tạo ân. Đồng thời, hắn cũng 10 phần rung động, hắn rất xác định, tự thân thương thế cho dù là tiên vương cự đầu cũng chưa chắc có thể giúp hắn. Khách khí cái gì? Chúng ta tu sĩ tu được chính là một thanh hạo nhiên chính khí. Ta tức có năng lực, sao lại trơ mắt nhìn ngươi chết đi? Thân mã cao giọng nói, một bộ nhiệt tình vì lợi ích chung bộ dáng. Nghe vậy, Thạch Chấn Thiên váng đầu hồ hồ. Một viên tu đạo nhiều năm, sớm đã băng lãnh tâm giống như núi lửa phun trào, nhiệt huyết khuấy động. Ngươi vây ở nơi đây nhiều năm, đối với nơi này hiểu rõ không? Bốn phía thông đạo thông hướng nơi nào? Thân mã hỏi. Thạch Chấn Thiên mặt lộ vẻ xấu hổ, nói: ta từ phía trên xuống tới, liền bị vây ở trong trận nhãn, không cách nào đào thoát. Bất quá, những năm này ta vẫn là cảm giác được một chút động tĩnh. Đại bộ phận thông đạo hoàn toàn tĩnh mịch, một phần nhỏ thỉnh thoảng sẽ truyền ra lệ quỷ gào khóc âm thanh. Mười phần quỷ dị, tựa như là muốn thúc người đi luân hồi. Thế nhưng, từ đầu đến cuối đều không có sinh linh đi tới qua. Thân mã nhìn qua giống như mạng nhện thông đạo, như có điều suy nghĩ. Sau đó mở miệng nói, nơi đây hung hiểm, ta đưa ngươi rời đi đi. Đạo hữu, ngươi phải cẩn thận a. Thạch Chấn Thiên ánh mắt phức tạp. Hắn kỳ thật rất muốn đào ra nơi đây bí mật. Đáng tiếc lực bất tòng tâm, tu vi không đủ. Yên tâm, thân mã nhẹ gật đầu. Mi tâm xông ra một tòa thần mai, bao phủ ở Thạch Bá Thiên trên đầu, bọc lấy hắn rời đi. Còn không biết bạn tên. Trên nửa đường, Thạch Bá Thiên đột nhiên nhớ tới việc này, lên tiếng hô lớn, thân mã. Sau đó thời gian, thân mã ngay tại trong trận nhãn thường trú xuống tới, lấy nơi này chàng vực lực lượng ma luyện nhục thân, cũng phân tích nơi đây bên trong chứa hoa văn. 10 năm sau, hắn hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh nơi này. Hạch tâm trận văn rốt cuộc khó mà đối với hắn sinh ra tính thực chất tổn thương. Tại trong lúc này, hắn thông qua tỉ mỉ phân tích nơi đây hoa văn, phát hiện một chút biến mất ở cổ xưa tuế nguyệt trước đạo ngấn. Hư hư thực thực đế cấp trận văn. Không qua, chúng sớm đã tàn khuyết không đầy đủ, mất đi dĩ vãng thần năng, thất lạc tiền sử đại hung địa, liên tiếp cổ luân hồi lộ sao. Tâm hắn có cảm giác, bốn phía những cái kia giống như mạng nhện thông đạo cực giống luân hồi thông đạo. Bất quá, những năm gần đây hắn phân thân ngàn vạn tiến vào bên trong, phát hiện tất cả đều là ngõ cụt, một cái còn sống sinh linh đều không có. Tiên vương cấp hài cốt ngược lại là tìm kiếm mấy cỗ. Niên đại xa xưa, nguyên nhân cái chết không rõ. Ô ô, chấm ngoặc kép, một ngày này, không rõ tiếng nghẹn ngào từ thông đạo chỗ sâu truyền ra, mang theo một cỗ chẳng lành, băng lãnh, tối tăm, tịch diệt, khiến người ta run sợ. Thật cổ quái, chấm ngoặc kép, thân mã đứng tại một cái luân hồi khí tức nồng nặc nhất cửa thông đạo phía trước. Thần thức nhô ra trong đó, rất nhanh liền phát hiện âm thanh đầu nguồn. Thế nhưng, hắn thanh không âm thanh chỗ đầu nguồn cắt đá, xoắn nát hư không, nhưng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Âm thanh phảng phất là từ một lần khác nguyên truyền ra. Ở hiện thế tìm không được bất cứ dấu vết gì, có thể giấu giếm được thần thức của ta, ít nhất là chuẩn tiên đế cấp bậc vật chất. Thân mã vẻ mặt nghiêm túc, sải bước đi vào trong thông đạo, rất nhanh liền đến âm thanh chỗ đầu nguồn. Nơi này là cuối lối đi, luân hồi khí tức nồng đậm. Oanh, sau một khắc, hắn cầm bốc lên quyền ấn, hướng hư không đánh tới, lại không nghĩ rằng vô hụt, còn kém chút đem trọn tòa cổ mỏ xuyên qua. Hắn không tin tà, nắm lên phía sau đồng quan công kích lần nữa, vẫn như cũ không cần, chẳng lẽ là xuất hiện nghe nhầm. Hắn nhắm mắt ngưng thần, nguyên thần chi hỏa thôi động đến cực hạn, cảm giác quanh mình tất cả, không phải là nghe nhầm, là một loại đặc thù bình chướng, xen vào hư thực ở giữa, ngăn cách hai thế giới. Trong lòng của hắn có một loại nào đó cảm ứng, giống như là chạm tới cái gì. Bạch, hỗn độn đạo đỉnh từ trong thức hải của hắn xông ra, bay về phía cái kia phiến truyền ra âm thanh hư không. Tư tư, trong chốc lát, giống như là nung đỏ bàn ủi đặt ở thật mỏng băng tiết lên. Hư không dập dờn xuất ra đạo đạo gợn sóng, hiển hóa ra một mảnh thế giới khác nhau. Đó là cái gì? Một phương đại giới, hùng vĩ mà không tịch, mênh mông lại lạnh lẽo. Không có ánh nắng, không có nhật nguyệt, toàn bộ thế giới đều bị đen như mực bầu trời bao phủ, tràn ngập khí tức tử vong. So giới hải bên trong rách nát cổ giới còn muốn kiềm chế. Nơi xa, chỉ có ba lượng chút lửa, có điểm giống u minh chi hỏa, chỉ dẫn cô hồn dã quỷ đạp lên đường hoàng tuyền. Vui mừng chính là, hắn chính mắt trông thấy đi tới chỗ, cũng không cái gì sinh linh tồn tại. Cái này tựa hồ là một cái bị vứt bỏ thế giới. Luân hồi lộ, thân mã kinh hãi. hắn 100% xác định, đây chính là luân hồi lộ. Mặc dù không giống như là hắn đã từng đi qua luân hồi lộ. Thế nhưng loại kia đặc biệt khí tức quả thực không có sai biệt. Truyền thuyết, luân hồi lộ bốn phương thông suốt, liên tiếp chư thế, thượng thương, tứ cực phù thổ, cổ địa phủ, thiên địa táng khanh, hồn hà, thậm chí khả năng cấu kết quỷ dị cao nguyên. Cũng không biết con đường này đem thông hướng phương nào. Trong lòng của hắn thấp thỏm, chỉ lo gặp được đạo tổ cấp hắc ám cường giả. Thế nhưng trong lòng lại cảm thấy khả năng này là một cái ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Có thể nhờ vào đó để lộ luân hồi thần bí một góc. Thậm chí tìm được thành đế cơ hội. Liều, hắn nắm lên hỗn độn đạo đỉnh. Hướng trong hư không ấn đi lên. Xẹt một tiếng vang lên. Hắn toàn bộ thân hình tùy theo sỏ xuyên qua đi. Chính thức đặt chân luân hồi cổ lộ. Lại quay đầu. Trước kia tiến đến địa phương một mảnh đen kịt. Hoàn toàn cảm giác không đến nguyên thủy cổ giới khí tức. Xoẹt, hắn có chút hoảng hốt, cầm tiểu đỉnh ấn đi lên, ngay sau đó lại trở lại trong thông đạo, về được đến liền tốt. Hắn thở dài một hơi, trong lòng nhiều hơn một phần lực lượng, đều thành cự đầu, vì sao dũng khí còn không bằng năm đó nhỏ yếu lúc? Chẳng lẽ là mấy vạn năm không có đánh nhau nguyên nhân? Xem ra cần phải tìm mấy cái đạo tổ luyện tay một chút mới được. Hắn lẩm bẩm, lần nữa đặt chân luân hồi lộ. Luân hồi lộ, mênh mông vô biên, nhìn không thấy một khối hoàn chỉnh đại lục. Khắp nơi đều là vỡ vụn đất đá, treo ở trong hư không vũ trụ. Nếu là cẩn thận lời nói, sẽ phát hiện kia cũng là vỡ vụn tinh cầu hài cốt. Khổng lồ vô biên, thế nhưng là đối với mênh mông hư không? Chúng lại như bụi trần nhỏ bé. Răng rắc, thân mã cúi đầu vừa nhìn, phát hiện dẫm ở một khối vỡ vụn hài cốt bên trên. Trên đó vẫn giữ có một chút cốt văn, lấp lóe một chút yếu tiên quang. Tiên vương cốt, chỉ một thoáng, hắn cảm giác có chút tê dại ra đầu. Bởi vì dưới chân tiên vương cốt không biết một khối, mà là thành đống liên miên. Lít nha lít nhít, cũng không biết chết bao nhiêu tiên vương cấp cường giả. Có lẽ là niên đại quá xa xưa nguyên nhân, nhẹ nhàng chấn động động, thành đống tiên vương cốt liền biến thành bột mịn, bay lả tả, như hoa tuyết, theo gió phiêu lãng, ngạnh, chấm ngoặc kép, thân mã không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tiên vương cũng không phải sâu kiến, có thể hôm nay lại như con kiến hôi nằm ở chỗ này. Quả thực để hắn kinh hãi, độ thiên, chúng sinh đều tại vô lượng phía trước. Giải đương thời mờ mịt, thoát đời sau luân hồi, núi sông thương sơn đại thiện, vạn đạo quay vòng, chiếu rọi hư thực, dòng sông thời gian hiện. Hắn miệng tụng chú ngữ, bấm pháp quyết, đưa tới tuế nguyệt lực lượng, vô số thời gian hạt bay lả tả, cấu trúc thành một cái dòng sông thời gian, để lộ ra lịch sử một góc, vỡ cổ luân hồi, trời chết đọa lạc giả, giết, xâm ta trời xanh, giết đệ tử ta. Ta hận, hận, hận, bằng vào ta thân thể, phụng làm hy sinh, vĩnh trấn quỷ dị, ngoặc kép, viễn cổ tiếng chém giết từ bên trong dòng sông thời gian truyền đến. Âm thanh sục sôi cao vút, mang theo bất khuất chiến ý. Trong thoáng chốc, thân mã cảm thấy mình chính đưa thân vào một mảnh kịch liệt nhất cùng đáng sợ trong chiến trường. Kim qua thiết mã, khắp nơi trên đất gió lửa, một mảnh thảm liệt. Hắn nghe được, nhìn thấy, hốc mắt cũng đỏ, một đám tiên vương cấp cường giả, từng cái tiên uy cái thế, trong lúc giơ tay nhấc chân ép ngang ngàn tỷ dặm núi sông. Thực lực không được cất lượng, thế nhưng, bọn hắn đang làm gì đây? Thiêu đốt tự thân tiên vương đạo quả, kích phát chiến lực mạnh nhất, như thiêu thân lao đầu vào lửa xung kích một tôn không tên tồn tại. Cuối cùng thân tử đạo tiêu. Hóa thành rực rỡ nhất khói lửa. Oành. Trong hư không hình tượng biến mất. Thân mã con mắt cũng vỡ nát. Trên thân thêm ra mấy đạo vết rách. Hắn chạm đến liên quan tới đế giả cổ sử. Tự thân cũng nhận phản phệ. Trời xanh cùng quỷ dị tộc quần đại chiến. Đây là một mảnh thất lạc cổ chiến trường. Hắn sáng tỏ bộ phận chân tướng. Trong lòng chịu nặng. Kính chư vị tiền bối. Hắn lấy ra một vò rượu lâu năm. Dầm dầm đổ ra, tế điện chiến tử trời xanh anh linh. Bọn hắn dù chết, vinh quang đời đời bất hủ. Ngày sau, ta nếu không chết, nhất định lấy quỷ dị đạo tổ đầu lâu tế điện các ngươi. Thân mã nhìn qua nơi xa, mắt sắc kiên nghị, lần nữa đạp lên tìm đạo hành trình. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, thân ảnh của hắn dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất ở hắc ám đầu cùng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.